Vương bài triệu hồi sư, nghịch thiên cuồng nữ. Chương 67, ngươi quá biến thái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hừ, đừng tưởng rằng ngươi xấu nên Diêm Vương không lưu ngươi, lần sau nói không chừng lại giữ ngươi lại. Sửu Sửu tức giận mắng, nó lấy cớ này an ủi nàng làm nó rất không thoải mái, hiện tại nó tuyệt đối không thấy nàng xấu, nàng là nữ tử đẹp nhất trên thế giới này. Mộc Khuynh cuồng cười hắc hắc, bây giờ nàng vẫn chưa rõ chuyện tối qua tại sao xảy ra, còn những bọt khí đấu khí trong không gian tinh thần quả thực rất quỷ dị, hơn nữa lúc này, nàng cảm giác toàn thân vô cùng thoải mái, có một cỗ tinh thần sảng khoái giống như thông suốt khắp cơ thể, nàng thậm chí cảm ứng được đấu khí màu tím trong đan điền ở gân mạch nàng tự do lưu chuyển, hiện tại nàng lại không tu luyện, tình huống như thế quá quỷ dị. Trong đan điền có đấu khí cấp bậc đấu tông, vậy bọt khí đấu khí trong không gian tinh thần là gì? Ta cũng không muốn như vậy, tình huống tối hôm qua thực sự ta không thể khống chế. Về sau ngươi cũng đừng cưỡng bách chính mình tu tập thiên giai đấu kỹ, cùng lắm thì lần này chúng ta không tham gia Mộc gia gia tộc đại hội. Sửu Sửu ở bên cạnh nhảy tới nhảy lui, nó không muốn Mộc Khuynh cuồng như vậy dọa nó một lần nữa. Mộc Khuynh cuồng lắc đầu, vẻ mặt lạnh lùng. Đại hội gia tộc này 4 năm một lần, nếu bỏ lỡ, lần sau sẽ không còn cơ hội tốt như vậy để cho ta quang minh chính đại trở về Mộc gia. Cho nên, nàng nhất định phải tranh thủ tối hôm qua chỉ ngoài ý muốn, cái ngoài ý muốn này còn làm cho nàng nhân họa đắc phúc, có bọt khí đấu khí rất hiếm thấy. Suy nghĩ một hồi, nếu nàng đoán không sai, bọt khí đấu khí hẳn là có chứa nguyên tố lực như vậy, uy lực chắc chắn cường đại hơn. Mộc Khuynh cuồng phút chốc ngồi dậy, vén chăn xuống giường, hiện tại nàng vội vã muốn đi thử bọt khí đấu khí một chút. Này, ngươi làm cái gì vậy? Sửu Sửu ôm cánh tay Mộc Khuynh cuồng lo lắng nói, nàng không thể nghỉ ngơi một chút sao? Mộc Khuynh cuồng nhếch môi cười sáng lạn, mang theo nó thật nhanh nhảy ra khỏi vương phủ hướng về rừng rậm bên ngoài bay đi. Đi vào rừng rậm vắng vẻ, Mộc Khuynh cuồng mở hai tay, vận chuyển bọt khí đấu khí, nàng cảm giác có một hơi thở rất kỳ diệu theo gân mạch chảy về hai tay nàng, nàng phối hợp với thiên giai đấu kỹ, hai tay linh hoạt vung ra, chỉ thấy một đạo trưởng phong mãnh liệt mang theo thất thải quang mang bọt khí giống đấu khí từ tay nàng bay ra ngoài. Rầm rầm rầm, tiếng nổ mạnh liên tiếp vang lên, chờ sương mù tan đi, trong mắt Mộc Khuynh cuồng tất cả đều là khiếp sợ. Chỉ thấy địa phương nàng vừa mới quét qua toàn bộ cây biến thành mảnh vụn, trên mặt đất xuất hiện một hố sâu ngang nửa người, uy lực này đúng là cũng đủ cường đại a, trời ạ, Khuynh cuồng, ngươi lại thăng cấp sao? Sửu Sửu nháy mắt không tin hỏi. Mộc Khuynh cuồng ngồi xuống nhắm mắt cảm ứng, nàng cũng không biết nàng hiện tại cấp bậc gì, không biết đã đến ngũ tinh đấu tông hay chưa, nếu có thể sẽ cùng cấp bậc với Mộc Thanh Lam, bây giờ nàng có thêm bọt khí đấu khí, lòng tin của nàng đã tăng hơn nhiều. Sau khi cảm ứng, trong mắt Mộc Khuynh cuồng tất cả đều là ngạc nhiên mừng rỡ. Ta đã là lục tinh đấu tông. Trong chớp mắt mở mắt ra, hai mắt Mộc Khuynh cuồng một mảnh sáng ngời, trên mặt trần đầy tự tin, lúc này, nàng thật sự không sợ Mộc gia gia tộc đại hội. Dựa vào, ngươi quá biến thái, như thế nào lại thăng cấp nhanh như vậy, tối hôm qua ngươi chảy máu đen rất cổ quái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sửu Sửu đầu tiên nguyền rủa một tiếng, sau đó lại như có điều suy nghĩ nói, người bình thường tuyệt đối sẽ không chảy máu đen, nàng lại không giống như chúng độc. Độc, Sửu Sửu hai tròng mắt mở to, chẳng lẽ trong cơ thể Mộc Khuynh cuồng thật sự có kỳ độc. Mộc Khuynh cuồng khẽ gật đầu, nàng cũng cảm thấy máu đen kia rất kỳ quái. Cách chương.